Tử Linh Chuông, chương 21, Bình Lan Sơn Trang, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày bắt đầu từ sáng sớm tại Bình Lan Sơn Trang, không có bất cứ người nào sẽ đem đoạn thời gian quý báu này lãng phí ở trên giường. Hơn nữa được mài giũa lâu dài giữa các huynh đệ tỉ muội với nhau, hiển nhiên đã dưỡng thành một thói quen trong sinh hoạt. Mặt trời vừa ló dạng, bọn họ liên tiếp đi ra từ trong phòng, ăn mặc quần áo nhẹ nhàng, đi về hướng sân luyện võ. Bốn phái ba trang, trong đó Bình Lan Sơn Trang có không khí tập võ mạnh mẽ nhất, bởi vậy hàng năm đều có thật nhiều người mộ danh mà đến, khẩn cầu bái vào môn hạ Lộ Trang Chủ. Lộ Trang Chủ đức cao vọng trọng, thu đồ đệ nghiêm khắc. Trong phần đông các đệ tử, Cao Trường Phong được hắn xem trọng nhất, thậm chí vào năm trước Lộ Trang Chủ còn thu Cao Trường Phong làm nghĩa tử, hiển nhiên đối với hắn ký thác kỳ vọng. Tiết Tử Linh nhìn Cao Trường Phong ra khỏi phòng, liền trở mình nhảy xuống nóc nhà, đi vào. Đối với gian phòng của Cao Trường Phong, Tiết Tử Linh không có hứng thú, chẳng qua là nàng tiện đường đến xem tên nghĩa tử này mà thôi. Nhưng mà sau khi nàng đảo mắt qua, lại có chút bất ngờ. Vừa rồi nhìn Cao Trường Phong tuy rằng khí độ xuất chúng, nhưng cũng không giống người xuất thân giàu có. Mà trang trí trong gian phòng này, lại có vài món ngay cả duyệt bảo vật vô số, Tiết Tử Linh cũng cảm thấy là đồ tốt. Bất quá những thứ này không đáng Tiết Tử Linh quan tâm. Nàng viết lên một tờ giấy trên bàn Cao Trường Phong, sau đó mang theo tờ giấy rời phòng, đi vào cổng lớn trước sơn trang. Cổng lớn đang rộng mở, hai bên có người gác, Tiết Tử Linh hơi suy nghĩ một chút, đã có chú ý, chỉ nghe. Ba, một tiếng vang nhỏ, đám thủ vệ cảnh giác nhìn xung quanh, không phát hiện khác thường, lại ngẩng đầu. Phía trên tấm biển trang nghiêm của Bình Lan Sơn Trang, một tờ giấy đón gió lay động, phía trên viết năm chữ Tử Linh Chuông tại đây. Tiết Tử Linh không biết Trang Trừng sẽ đi theo đường nào, nàng mang theo chuông cũng không tiện tìm kiếm, vì vậy trực tiếp tới Bình Lan Sơn Trang, lưu lại một thân nhẹ nhàng, ở tại Bình Thương Thành dưới chân núi chờ Trang Trừng. Bởi vì có sự tồn tại của Bình Lan Sơn Trang, trong thành Bình Thương có rất nhiều khách giang hồ Bắc Nam lai vãng. Mấy trăm năm qua không ngừng biến hóa, dần dần tự hình thành phong cách riêng. Tiết Tử Linh vô cùng nhàn nhã mà đi một vòng Bình Thương Thành, lưu ý vị trí vài sạp hàng thuyết thư, trở lại khách sạn. Dựa theo suy đoán của nàng, khả năng Trang Trừng đến Bình Thương Thành có thể là ngày mai, Tiết Tử Linh có một loại dự cảm các nàng nhất định sẽ gặp nhau. Thời điểm nàng phân phó tiểu nhị mang thức ăn lên phòng, một tiểu đội bốn hòa thượng ước chừng 11-12 tuổi xếp thành hàng đi đến. Tiết Tử Linh nhìn thấy bọn họ, không khỏi lộ ra nụ cười. Tiết Tử Linh ngồi vào bàn nhóm hòa thượng, bắt chuyện. Đình Giáp, các ngươi đây là muốn đến Bình Lan Sơn Trang sao? Nửa năm rồi vẫn không có tin của Mục Đức Minh Chuông, vì sao không trở lại Đại Chiêu Tự đây? Đình Giáp, cô biết ta, Đình Ất, cô biết chúng ta là tiểu đội tìm chuông của Đại Chiêu Tự. Đình Bính, cô là ai? À, Viên Thốn nói cho ta biết đấy. Trên thực tế, Tiết Tử Linh gặp được bọn họ không chỉ một lần, chẳng qua là không có lộ diện mà thôi. Không nghĩ tới bọn họ vẫn luôn lên đường. Nguyên lai là bằng hữu của Phương Trượng Đại Sư. Đội trưởng Đinh Giáp chắp tay niệm một tiếng A-di-đà Phật hồi đáp. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Đức Minh Chuông vẫn chưa tìm về, chúng ta sẽ không trở về chùa. Tiết Tử Linh bỗng nhiên có chút xấu hổ, như thế nào giống như nàng đang khi dễ bọn nhóc này chứ? Đúng lúc nàng đang ngại cái chuông kia vướng víu, liền nói. Các ngươi ở lại Bình Thương Thành vài ngày, rất nhanh sẽ có tin tức. Bốn người nhìn nhau, Đinh Giáp hỏi. Làm sao cô biết, dù sao các ngươi cũng không có mục tiêu rõ ràng, không bằng. Thử xem có thể ta nói đúng thì sao? Đinh Giáp cảm thấy có lý, cùng ba đội viên bàn bạc quyết định theo lời nàng mà làm. Ngày hôm sau Tiết Tử Linh lại ra cửa dạo chơi, vẫn không gặp được Trang Trừng. Ngày thứ ba Tiết Tử Linh nằm trên giường cảm thấy tâm trạng bồn chồn, ra cửa liền thấy bầu trời âm u, cảm thấy cái này làm sao cũng không liên quan đến dấu hiệu của điềm lành. Trong lòng như có một thanh âm đang thúc giục nàng gấp rút, Tiết Tử Linh nhấc chân, không chút do dự, bắt đầu tùy ý đi dạo. Bình Thương Thành có một con sông, đem cả tòa thành chia làm hai, vì vậy có rất nhiều cầu bắc qua sông. Trong đó có một cây cầu song lỗ thạch, hai bên là cầu thang, chính giữa là con đường lát đá bằng phẳng, dựng lan can, xây nóc nhà, lại có người mang sạp hàng lên buôn bán, trong thành cũng là độc nhất vô nhị, được xưng Thiên Kiều. Tiết Tử Linh nhớ rõ nơi này có một sạp hàng thuyết thư tựa hồ rất nổi danh, chỗ ngồi lúc nào cũng đông đúc, rất nhiều người đứng bên ngoài vây nghe âm thanh ủng hộ một hồi lại tiếp một hồi. Nàng đi đến bên cạnh đám người, chợt nghe giọng nói quái dị đến từ thuyết thư tiên sinh. Tiết Tử Linh, yêu nữ hại dân hại nước kia, còn không mau chịu trói. Tiết Tử Linh, thuyết thư tiên sinh lại bóp cuống học, Bọn chó Mạc Lang giáo tưởng là ta sợ các ngươi sao? Tiếp theo biến trở về giọng bình thường. Giáo chủ nghe xong, cảm thấy bị một yêu nữ hại dân hại nước mắng, là một chuyện sỉ nhục. Lúc này mệnh lệnh toàn bộ đội ngũ, không kể đại giới bắt sống Tiết Tử Linh, không khoét nàng 70-80 đao không thể giải hận. Bên này, Tiết Tử Linh là người nào chúng ta còn không biết sao? Bọn người Đại Mạc lỗ mãng nàng căn bản không để vào mắt, rút kiềm liền chiến. Giết đến Mạc Lang giáo người ngã ngựa đổ máu chảy thành sông, mạnh mẽ dùng sức lực của một nữ nhi, làm kinh hãi đám người ăn tươi nuốt sống 9 đại hán kia. Người kể câu chuyện này chính là bịa đặt Tiết Tử Linh không giết người. Bỗng nhiên có người phản bác, Thuyết Thư tiên sinh nghe cũng không giận, nói lại, chuyện ta kể lại sự thật khuếch đại vài phần là bình thường. Còn nữa, Mạc Lang giáo làm hại một phương, Tiết Tử Linh xem bọn họ như xúc sinh giết, cái này cũng không phải là không được. Người nọ lại phản bác, Tiết Tử Linh thông minh như băng, loại chuyện tốn sức mà lại phiền phức này, chắc chắn nàng sẽ không làm đấy. Tiết Tử Linh nở một nụ cười thật tươi, kề đến sau lưng người nọ cúi đầu ở bên tai nàng nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Tiểu Tiết, Tiết Tử Linh nắm tay nàng, đi xuống thiên kiều. Chàng chừng đầy đầu muốn hỏi, nhưng là bị Tiết Tử Linh nắm tay, lại cảm thấy cái gì cũng không muốn hỏi. Mãi đến khi các nàng ở chợ vòng ba vòng, chàng chừng không thể không mở miệng. Cô muốn mang ta đi đâu? Không đi đâu cả, ta chỉ là muốn nắm tay ngươi đi một chút. Chàng chừng nhiều lần mặc niệm không nên suy nghĩ nhiều, hỏi. Sao cô lại ở chỗ này? Nhớ ngươi, tới tìm ngươi. Chàng chừng cảm thấy, muốn làm bản thân không nghĩ nhiều hơn, có chút khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đến Vạn Nhạc Sơn Trang rồi à? Ân, chàng chừng có quá nhiều chuyện muốn hỏi, lúc này bị nghẹn cùng một chỗ, không biết hỏi cái gì cho tốt, liền lấy một vấn đề cá biệt tới hỏi. Chuyện ở Mạc Lang giáo, là giải quyết như thế nào? Tiết Tử Linh nói, Mạc Lang giáo có một tòa thánh đàn cung phụng thần minh tín ngưỡng của bọn hắn. Nếu có người đến thánh đàn hành lễ mà không bị thần minh trừng phạt, chứng minh người này được thần minh nhận thức chính là bằng hữu của Mạc Lang giáo. Lần trước ta đến mới phát hiện thánh đàn có vấn đề, cho nên lần này ta dùng khinh công bay lên, nhìn như là đi lên được nhưng thật ra là bay ở trên. Cứ như vậy bị hóa giải. Về phần cái bậc thang kia ta cũng không hiểu. Nguyên lai là như vậy. Chàng chừng gật đầu, rất là ngạc nhiên. Tiết Tử Linh, Yểm phu nhân nói lần này ngươi ra ngoài, là tìm ý chung nhân. Chàng chừng quẫn bách, không có, loại chuyện này, thuận theo tự nhiên. Ân, Tiết Tử Linh nghiêm túc gật đầu. Ta cũng hiểu được thuận theo tự nhiên rất tốt. Đi Bình Lan Sơn Trang a, ai? Chàng chừng bị kéo đi vài vòng, bất đắc dĩ lên núi. Lô trang chủ không có ra mặt mà lại để cho con gái duy nhất Lô Phi cùng nghĩa tử Cao Trường Phong cùng nhau chiêu đãi các nàng. Từ cấp bậc lễ nghĩa đến xem cũng coi như phù hợp. Cao Trường Phong cười nói, chàng thiếu trang chủ đường xa mà đến, một đường cực khổ. Nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ trước mời cô một ly. Chàng chừng trầm mặt xuống, không đáp lại. Vẻ mặt tươi cười của Cao Trường Phong hơi cứng lại. Lô Phi, chàng thiếu trang chủ Tiết cô nương, tại hạ Lô Phi, vị này chính là nghĩa huynh Cao Trường Phong. Hôm nay tiểu đội tìm chuông của đại chiêu tự đến nhà, gia phụ tiếp đón. Không kịp đón tiếp như nghĩa huynh cùng ta có chỗ thất lễ, thỉnh hai vị thông cảm. Chàng chừng gật đầu nói, Lô cô nương khách khí, là chúng ta quấy rầy mới đúng. Cao Trường Phong rốt cuộc minh bạch là hắn nơi nào đắc tội trang chừng, vội vàng cứu bổ. Tiết cô nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, tại hạ kính hai người một ly, lúc này trang chừng mới cầm lấy chung trà, nhấp môi dưới. Tiết Tử Linh xem đến cao hứng, không kiêng kỵ người bên ngoài ở đây, nắm tay trang chừng hướng nàng cười. Trang chừng mắt chứa ý cười, nghiêng qua liếc nàng, Cao Trường Phong nắm chặt chén rượu, âm thầm cắn răng. Trong lòng hắn vốn xem thường Tiết Tử Linh, giờ bởi vì trang chừng trở thành kẻ có địa vị cao phải nhân nhượng trước người có địa vị thấp chủ động mời rượu, nàng dám không cho hắn mặt mũi. Lô Phi nói, trước khi đến gia phụ liên tục dặn dò, nghĩa huynh cùng ta cần phải mời được hai vị, lưu lại xem đại hội luận võ của Bình Lan Sơn Trang vào ngày mai. Trên dưới Bình Lan Sơn Trang đều vô cùng hoan nghênh hai vị đến xem, hai vị có hứng thú không? Bình Lan Sơn Trang thượng võ, đệ tử trong Sơn Trang dùng võ công nổi tiếng, 3 tháng một lần luận võ sắp xếp thứ tự. Đại hội luận võ của Bình Lan Sơn Trang cũng được đông đảo người trong võ lâm chú ý, thường có người đặc biệt đến xem. Lần này các nàng là trùng hợp, Tiết Tử Linh nói, người đã nói như vậy, từ chối chẳng phải là rất không biết điều. Lô Phi cười cười đang muốn nói chuyện, Cao Trường Phong lại xen vào. Đa tạ Tiết cô nương thông cảm, cái kia trang thiếu trang chủ thì sao? Trang Trường ôn hòa nói. Ý của Tiết cô nương, chính là ý của ta. Chấm, bữa cơm chiều đãi khách từ phương xa này trong bầu không khí lúng túng cuối cùng cũng xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lofi bãi bỏ tất cả sắp xếp ban đầu, đem gian phòng của các nàng thành liền nhau. Tiết Tử Linh theo Trang Trừng về phòng, ngồi trên ghế nói. Đúng rồi, yểm phu nhân nhờ ta giúp ngươi nhìn xem vị hôn phu. Cha ngươi là cái gì ánh mắt, đưa ngươi mặt hàng như tên Cao Trường Phong vậy chứ? Trang Trừng đối với Cao Trường Phong cũng vô cùng thất vọng. Cô cũng không nên nói như vậy, cha ta chỉ gặp Cao công tử vài lần, có thể nhìn ra cái gì? Tiết Tử Linh bẹp miệng, vậy ngươi, có chọn chúng không a? Trang Trừng giờ khóc giờ cười trừng mắt nhìn nàng. Cô đều nói như vậy, ta chọn hắn chẳng phải là không có mắt. Tiết Tử Linh đắc ý nói, ta nhưng lại không nói sai, hắn tướng mạo bình thường, lên không được phòng khách làm sao xứng với ngươi. Vậy cô nói xem, hạng người gì mới xứng với ta? Chấm, Trang Trừng vừa hỏi ra, cũng có chút hối hận nhưng mà cũng mơ hồ có chút chờ mong. Người à, Tiết Tử Linh dùng ánh mắt bắt bẻ dò xét nàng. Chẳng phải nên xứng với một người cực kỳ thông minh như ta hay sao? Cách chương.